Trình Toàn Khắc vừa thấy bên kia lôi quang chớp động tình hình, liền kết luận khẳng định là kia Lục Linh Bảo đang ở cùng ác quỷ đấu pháp. Thầm nghĩ đây đúng là chế tạo ngoài ý muốn trọng thương Lục Linh Bảo cơ hội tốt. Ngoài miệng hô một câu, chúng ta lập tức đi chi viện Lục Tiểu Hữu. Liền đầu tàu gương mẫu, ở những người khác đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Mũi tên nhọn giống nhau chiều kia tóc giả cửa hàng phương hướng bắn tới. Thang Nguyên cũng muốn đuổi kịp, bị cùng đi tiền bối mệnh lệnh đãi ở bên ngoài cùng người thường tạo thành đặc cảnh cùng nhau chấn. An quân chúng, tổ chức sơ tán, để tránh đợi lát nữa đánh nhau khi làm bình thường quân chúng cùng bọn tiểu bối gặp vạ lây. Đương nhiên, này bất quá là một câu công phu, một phân phó xong. Còn lại 5 cái tiên thiên cao thủ cũng lập tức nhanh chóng chiều kia tóc giả cửa hàng chạy tới. Ai biết mới chạy tới gần tóc giả cửa hàng, liền nghe được có thứ gì phanh mà một tiếng nổ vang. Ngay sau đó mọi người liền cảm nhận được một đạo ẩn chứa cường đại lực lượng bạo tạc khí lãng. Liền đánh sâu vào mà đến, mọi người tất cả đều bị sốc bay. Kia tóc giả cửa hàng nơi kia một loạt lùn phòng ở cũng tất cả sụp đổ. Này bạo tạc uy lực không khác đại liều thuốc TNT. Tiến đến chi viện 2 vị bẩm sinh tam cảnh cao thủ. Bị tạc đến đầu rơi máu chảy, lại tốt xấu có thể dựa vào chính mình miễn cưỡng từ trên mặt đất bò dậy. 4 cái bẩm sinh nhị cảnh cao thủ lại còn không đủ để chống đỡ nhiệt vũ khí uy lực. Không giống người thường giống nhau bị tạc đến chia 5 xẻ 7 đều xem như tốt. Lúc này trên cơ bản toàn nằm trên mặt đất hộc máu không ngừng. Nhất thảm vẫn là chạy trốn nhanh nhất Trình Toàn Khác. 2 điều cánh tay đều bị tạc rớt. Trên bụng còn có một cái động lớn. Linh Bảo mặt xám mày cho mà từ phế tích bò dậy. Miệng tất cả đều là cho bụi đá vụn viên. Phi phi mà phun ra vài lần nước miếng. Lại cấp chính mình làm cái thanh khiết thuật mới cảm giác hảo một chút. Nhưng mà vừa thấy ngoài cửa này mấy cái đầy đầu đầy cổ đầy người đều là huyết lão nhân. Lại xem chính mình hảo cánh tay hảo chân toàn thân sạch sẽ bộ dáng. Trên mặt biểu tình tức khắc ngượng ngùng lên. Ách, này thật sự chỉ do ngoài ý muốn. Ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên tự bảo. Vừa rồi nàng đang ở thẩm vấn kia nữ quỷ. Mắt thấy kia nữ quỷ đều phải giao đãi. Không nghĩ tới vừa mới nói câu truyền ta pháp lực chính là. Lại đột nhiên tự bảo, nàng cảm giác được uy hiếp, lập tức nắm lên quầy thượng ký lục người bị hại tin tức sổ ghi chép liền thoán khai. Căn bản chưa kịp cấp những người khác chống đỡ bảo hộ kết giới. Thời gian hữu hạn, nàng chỉ có thể trước bảo hộ bảo tồn rất nhiều bình thường người bị hại tin tức đăng ký bộ. Vốn tưởng rằng này đó tu giả hẳn là có thể bảo hộ chính mình. Lại không nghĩ rằng bọn họ như thế ra giòn. Nàng triển khai thần thức là chú ý tới. Những người này đều đặc biệt tích cực muốn tới cứu nàng. Kết quả nàng cái này chính chủ một chút việc không có. Tới cứu nàng lại bị thương thảm như vậy. Linh Bảo trong lòng có chút áy náy. Nhìn thoáng qua toàn trường. Cái kia 2 điều cánh tay đều bị tạc chặt đứt lão nhân nhất thảm. Vì thế đi qua đi quan tâm nói. Vị này lão tiên sinh. Ngươi cảm giác thế nào? Thấy nàng hành động tự nhiên, trên người hoàn hảo không tổn hao gì, liền cho bụi cũng chưa dính vào một cái bộ dáng. Hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất Trình Toàn Khắc một ngụm máu tươi phun tới. Mặt khác mấy cái tiên thiên cao thủ cũng là vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng. Nàng thật là bẩm sinh một cảnh sao? Sở hữu bẩm sinh nhị cảnh tam cảnh đều thương thành cái dạng này. Nàng một cái một cảnh đánh giám không có. Hết chương.